Ngạo Thế Đan Thần, chương 125, đệ nhất đoạn, góc truyện audio.com, Vân Tiểu Đao ôm bụng cười ha hà, Trầm Tường cũng nhịn không được cuối cùng cũng cất tiếng cười to. Chấm, các ngươi đây là ghen ghét phúc tướng của ta, Chu Vinh tức giận đến mức đỏ bừng, sau khi Vân Tiểu Đao, phi, một tiếng, liền nhìn Trầm Tường cười nói, Trầm đại ca ta dẫn ngươi đi xem những tỷ tỷ kia của ta, các nàng đều là người vô song môn, ngươi thỏa mãn mà nói. Hắc hắc, Trầm Tường, ngươi ngàn vạn lần đừng đi, con mắt mấy nữ nhân kia đều mọc trên đỉnh đầu, hơn nữa vừa nhìn so với tên tà nhãn kia còn muốn chán ghét nhiều hơn. Chu Vinh gấp nói, Tiểu Đao ta vừa trở về, hơi mệt một chút, ta nghỉ ngơi trước. Trầm Tường nói xong cũng chạy mất, làm Vân Tiểu Đao thập phần bất đắc dĩ, bất quá hắn đối với mấy tỷ tỷ tâm cao khí ngạo kia của mình cũng không có tin tưởng. Vân Tiểu Quỷ, ngươi vẫn là miễn đi, tuy ngươi có một tỷ tỷ có thể xếp trên thập đại mỹ nữ bảng, nhưng vị hôn thê của Trầm Tường là Tiết Tiên Tiên, mấy tỷ tỷ mắt cao hơn đầu kia của ngươi căn bản không sánh bằng người ta. Chu Vinh khinh miệt cười nói, Vân Tiểu Đao hừ một tiếng, đã đi ra khỏi võ viện. Võ viện này chỉ là địa phương bọn hắn tụ tập, tuy nhiên bên trong cũng có trụ sở, nhưng bọn hắn vốn đã có chỗ của mình, ví dụ như Trầm Tường hiện tại liền trở về Thái Đan Vương Viện. Đại môn Thái Đan Vương Viện đóng chặt lại, chỉ có cắm một khối ngọc bài vào mới có thể mở ra, xem xét là biết rõ ở đây có bố trí một trận pháp kỳ dị. Sau khi tiến vào Thái Đan Vương Viện, Trầm Tường hít một hơi, trong lúc này có quạnh quẽ nói không nên lời, một người cũng không có, nhưng lại rất lớn, tiến vào một căn phòng, bên trong trang trí thập phần tinh xảo trang nhã, có một mùi thơm nhàn nhạt, làm người hết sức thoải mái, trong này xác thực sẽ không lo lắng bị quấy nhiễu, bởi vì người bình thường là không thể tiến vào huyền cảnh, huống chi Thái Đan Vương Viện của Đan trưởng lão cũng không có ai dám nhập loạn. Trầm Tường ở trong này tùy tiện chọn lấy một phòng luyện công, liền lấy ra một tờ gia thú đến xem, đây là lấy được cùng một chỗ với Thanh Long Đồ Ma Đao. Đồ Long Thất Sát Trảm. Tổng cộng có 7 chiêu, có thể dùng binh khí thi triển, cũng có thể lấy tay là đao thi triển, 7 chiêu đều không có cùng đặc tính, uy lực cũng không cùng, thích ứng dưới tình huống nhiều loại chiến đấu, chỉ có điều cần chân khí rất nhiều, phàm vũ cảnh tầng 10 cũng không thể tiêu hao được, phải là chân vũ cảnh. Mới được, Tô Mị Giao nói ra, mấy ngày qua nàng cùng Bạch U U đều đang nghiên cứu môn long vũ này. Đồ Long Thất Sát Trảm là diệt long thần vũ, có thể phối hợp long cương sử dụng. Ngươi bây giờ đã vận dụng Long Cương đến Lô Hỏa Thuần Thanh, chỉ cần ngươi đến chân vũ cảnh là có thể sử dụng Đồ Long Trảm này. Bạch U U nói ra, Trầm Tường có chút thất vọng, bởi vì hắn muốn đi vào chân vũ cảnh còn cần một thời gian ngắn, Long Vũ lợi hại này không thể sử dụng. Làm trong lòng của hắn ngứa ngáy khó chịu, viên đan dược màu đỏ kia là cái gì? Thẩm Tường đối với viên linh đan kia hết sức tò mò, có thể ở cùng Thanh Long Đồ Ma, nhất định không phải đan dược bình thường. Tô Mị Giao nói đến đan dược này, lộ ra thập phần hưng phấn. Đây là long huyết đan, là dùng máu huyết của long luyện chế thành, sau khi ngươi ăn vào thân. Thể của ngươi có thể có long huyết, làm kinh mạch cốt cách cơ bắp của ngươi có thể cường đại giống như long, ta nghĩ sau khi ngươi ăn vào, mới có thể bước vào cánh cửa tiên ma chi thể. Trầm Tường hít vào một hơi, trong nội tâm kích động. Đây là phẩm giai gì? Khó có thể định nghĩa, tóm lại là phi thường hy hữu, ngươi phải biết rằng trong này đều là long huyết, thứ này dễ lấy lắm sao? Tô Mị Giao nói ra, ta đời này cũng là lần đầu tiên đụng phải loại vật này. Đối với Thiên Long Bảo Tàng thần bí kia, ba người Trầm Tường cũng thảo luận qua, Thanh Long Đồ Ma Đao là người rèn đi ra, Đồ Long Thất Sát Trảm là diệt long thần vũ, truyền thuyết là long sáng tạo, mà long huyết đan đương nhiên cũng phải là dưới tình huống long phối hợp mới có thể luyện chế ra. Bất kể nhiều như vậy, ăn vào rồi nói sau, Tô Mị Giao thúc giục. Nói, Thẩm Tường chỉ cảm thấy long huyết đan ở trong tay phát ra một loại rung động không hiểu, làm hắn có chút sợ hãi, trực giác của hắn nói cho hắn biết, hắn ăn viên đan dược này mà nói có thể sẽ mang đến cho hắn đau nhức kịch liệt. Trầm Tường cởi sạch quần áo, một ngụm nuốt long huyết đan vào, thời điểm tiến vào yết hầu, đột nhiên nóng lên, long huyết đan lập tức hóa mở, làm cho Trầm Tường cảm thấy giống như là nuốt vào dung nham, long huyết đan biến thành chất lỏng tiến vào bụng của hắn, ở bên trong phát ra một tiếng. Phanh, thật giống như ở bên trong núi lửa phun trào, vô tận đau đớn cũng ở thời điểm này tuôn trào tới tứ chi bách hài, làm toàn thân Trầm Tường kịch liệt đau nhức không thôi, hắn phát ra một hồi kêu thảm thiết giống như tê tâm liệt phế. Chỉ là mấy cái nháy mắt Trầm Tường đã biến thành một huyết. Nhân, chỉ có điều những huyết này đều rất đen, thoạt nhìn vô cùng bẩn, cơ thể của hắn đã bành trướng, cốt cách trong cơ thể giống như bị đốt cháy trong lò, kinh mạch càng là bạo liệt. Hiệu quả quá kinh người, chịu đựng, Tô Mị Giao kinh ngạc nói. Đừng chết, Bạch U U cũng rất hoảng sợ, tuy nàng nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ân cần. Loại quá trình này rằng có hơn 3 canh giờ, Trầm Tường cảm giác mọi chuyện trong cơ thể mình đều tốt như bị đặt ở trong lò rèn luyện qua một lần, những huyết dịch có chứa tạp chất kia đều theo lỗ chân lông bài xuất, phát ra trận trận tanh tưởi. Đúng vậy, rốt cục tiến vào tiên ma chi thể đệ nhất đoạn. Tô Mị Giao nhõng nhẽo cười nói, chỉ cần bước vào đạo khảm này, về sau sẽ dễ dàng. Lúc này Trầm Tường vô cùng bẩn, hắn vội vàng thúc giục chân khí trong cơ thể, hóa thành một tầng nước tẩy sạch thân thể. Đệ nhất đoạn, tổng cộng có bao nhiêu đoạn, này ý nghĩa ta đạt tới trình độ gì? Trầm Tường ở một bên giặt rửa thân thể, một bên cười hì hì nói. Mị Giao tỷ, đi ra giúp ta tắm rửa đi, vừa rồi ta thiếu chút nữa chết rồi. Tiểu bại hoại, nghĩ hay nhỉ, nếu như là địa phương khác ta có lẽ cân nhắc thoáng một phát, nhưng nơi này là Thái Vũ Môn, gia hỏa lợi hại quá nhiều ta lo lắng sẽ bị bại lộ. Cách chương.